Bắt được rồi, vợ ngốc. Chương 36, xung đột. Gocchuyenaudio.com. Cô, không cần đợi Hạo Thần kịp có thêm bất cứ phản ứng nào trước hành động hết sức bất ngờ của Ái Hi, Điền Huân cất cao giọng trả lời. Tất cả là do cô. Và ngay lập tức cả hai tay Ái Hi lại được bịt chặt từ phía sau, nhưng câu nói khẳng định kia đã hoàn toàn được Ái Hi tiếp thu dù cho Hạo Thần đã kịp bịt tay Ái Hi lại. Chỉ cần liếc sơ cũng có thể thấy, Hạo Thần không đủ tàn nhẫn và máu lạnh đến mức khiến người con gái trước mặt bị tổn thương. Xem ra không cần đến Hạo Thần, Điền Huân vẫn có thể tự mình thực hiện kế hoạch. Do, tôi, cả người bắt đầu run lên, dường như chuyện này đã bắt đầu vượt quá xa tầm kiểm soát. Ái Hi tự chỉ vào mình như chờ xác nhận lại tầm nhìn trước mắt đang dần biến đổi thành một màu đen tăm tối. Khóe môi Điền Huân khẽ nhếch lên, chuẩn bị sẵn một từ khẳng định ngắn gọn dành cho Ái Hi. Chợt một vòng tay ôm lấy Ái Hi từ phía sau, chất giọng trầm ấm vang lên bên tai Ái Hi như một lời van nài. Em đừng nghe, Hạo Thần ôm chặt người Ái Hi, gục đầu vào bờ vai nhỏ bé đó, gấp gáp cất giọng. Xin em đấy, đừng nghe và cũng đừng tin bất cứ điều gì cả. Hành động của Hạo Thần khiến Điền Huân sững người. Đây có thể xem là biểu hiện của sự phản bội không? Nhưng vẫn chưa hề nói thêm được bất cứ điều gì, đã có một vật thể kim loại đang phản chiếu thứ ánh sáng tinh khiết của mặt trời được kề vào cổ Điền Huân kèm theo một lời uy hiếp. Ngậm miệng lại, không biết điều thì đừng trách, Vĩnh Kỳ lập tức kề dao vào sát cổ Điền Huân không chút do dự. Không ai được phép làm tổn thương người con gái mà Vĩnh Kỳ yêu thương. Hoặc tao nói chuyện chính cô ta là nguyên nhân khiến cả gia đình rơi vào hoàn cảnh đó, hoặc tao nói cho cô ta biết chuyện bản hợp đồng giữa mày và Minh Vĩ. Điền Huân cảm nhận được thứ kim loại sắc lạnh kia đang hiện hữu ở cổ, không hề có bất cứ hành động nào khác ngoài việc đứng yên. Vì chỉ cần cử động, vật thể kia sẽ lập tức cứa vào cổ trắng khác nào chưa làm được gì mà đã bại trận sớm như thế. Nơi khóe môi Điền Huân nở một nụ cười nửa miệng, vẫn là cái khí chất ngạo mạn cất lên câu nói lấp lửng kèm theo thông điệp của một lời yêu cầu. Sao, chọn đi, từ phía đối diện Ái Hi và cả Hạo Thần cũng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt khoảng cách khá xa nên cả hai không thể nghe được cuộc đối thoại từ phía bên kia. Lần này tình thế đã hoàn toàn đảo ngược, người rơi vào hoàn cảnh bị động lại là Vĩnh Kỳ. Sẽ không có bất cứ sự lựa chọn nào cả. Sau một khoảng thời gian bất động, Vĩnh Kỳ dứt khoát trả lời, sau đó tiếp tục nói đều đều bên tai Điền Huân. Tao sẽ chọn lựa thứ mà tao cho là có thể khiến Ái Hi an toàn, nhưng cả hai yêu cầu của mày có lẽ không đủ điều kiện để tao đồng ý. Quãng thời gian gia nhập tổ chức đã khiến Vĩnh Kỳ thay đổi rất nhiều. Từ cách ứng xử, hành động cho đến lối suy nghĩ cũng hoàn toàn khác biệt. Một Vĩnh Kỳ nông nổi, chẳng xem ai ra gì nay đã học được cách điềm tĩnh trong mọi tình huống. Và trên hết, đã là một thành viên của tổ chức thì mạng sống hiện tại vốn không là gì cả, nguyên tắc cơ bản là không được để kẻ khác áp đặt mình. Sự an toàn của Ái Hi sẽ luôn được Vĩnh Kỳ đặt lên hàng đầu, vì Ái Hi chính là một phần lý do mà Vĩnh Kỳ tham gia vào tổ chức này. Không lựa chọn, thế mày sẽ làm gì khi tao nói cho cô ta cả hai chuyện mà mày và Minh Vĩ đã cất công che giấu? Gocchuyenaudio.com. Điền Huân vẫn giữ vững lập trường của mình, vì dồn ép kẻ khác vào đường cùng vốn là bản năng của Điền Huân. Mày nghĩ cô ấy sẽ tin mày hơn Minh Vĩ? Vĩnh Kỳ nhướng mày, nhưng khả năng này dĩ nhiên sẽ rất cao. Vì Ái Hi không có lý do gì mà lại tin tưởng người khác hơn Minh Vĩ được. Kể cả Vĩnh Kỳ, và Điền Huân cũng chỉ yên lặng, không hề nói thêm bất cứ lời nào, hướng ánh nhìn đối diện về phía Ái Hi. Trái tim Vĩnh Kỳ chợt nhói lên, đau bút tột cùng, đôi mắt cũng dừng lại ở gương mặt xinh xắn đối diện. Hai người tâm sự đủ chưa? Gương mặt Ái Hi trong tầm nhìn của Vĩnh Kỳ và Điền Huân cũng bắt đầu đỏ bừng lên, mím môi, sau đó gạt mạnh vòng tay của Hạo Thần ra khỏi người mình, tức giận tiến đến gần chỗ Vĩnh Kỳ và Điền Huân đang đôi co. Về, một từ ngắn gọn nhưng xúc tích, Ái Hi lườm Điền Huân sau đó nhìn Vĩnh Kỳ ra lệnh, tiếp theo lại đi lướt qua cả hai người và bước thẳng ra ngoài cổng trường trước ánh nhìn ngạc nhiên của những người trong và ngoài cuộc. Dường như Ái Hi đã hết kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời từ Điền Huân, thay vào đó lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với những chuyện phiền phức như thế này. Bàn tay Hạo Thần vừa bị Ái Hi lạnh lùng hất ra lạc lõng trong không trung, đôi mắt kia cũng dần trở nên sâu thẳm và phức tạp. Vĩnh hạ dao, sau đó cũng nhanh chóng bước theo Ái Hi ra khỏi cổng trường. Thần thích cô ta rồi à, Điền Huân cũng nhìn theo hai bóng người kia khuất xa khỏi tầm mắt, đưa tay xoa xoa cổ, tiếp theo tiến lại gần vỗ vỗ vai Hạo Thần. Kết thúc, tôi bỏ cuộc. Hạo Thần vô thức buông một câu nói dứt khoát, gạt tay Điền Huân ra, sau đó cũng quay người bước đi. Điền Huân lặng người đứng yên ở vị trí hiện tại, cho một tay vào túi quần, tay còn lại dần thu lại thành nắm đấm. Hần, đôi mắt Điền Huân chợt dần tối lại, chất giọng không chút cảm xúc lại vang lên, dõi theo bóng Hạo Thần từ phía sau. hết giá trị lợi dụng. Cô chủ, cô định đi đâu? Vĩnh Kỳ vẫn đeo trên vai chiếc ba lô của Ái Hy, lặng lẽ bước theo sau Ái Hy cất tiếng hỏi, giọng điệu cung kính và đậm chất. Tôi tớ, Ái Hy sau khi rời khỏi trường thì cứ thế bước đi, không nói thêm bất cứ một lời nào. Cơn gió mùa cuối thu vẫn tiếp tục thổi những áng mây trắng tựa kẹo bông bay lững lờ trên bầu trời xanh, những cánh hoa tường vi cũng theo cơn gió ấy nhẹ nhàng đáp đất. Ái Hy phớt lờ câu hỏi của Vĩnh Kỳ, tiếp tục bước đi trên con đường vắng vẻ, đôi mắt đượm buồn ẩn sau hàng mi dài khẽ chớp vài cái, một lớp sương mờ đã phủ kín đôi mắt nâu ấy. Đột ngột Ái Hy dừng bước, một câu hỏi nghi hoặc vang lên trong bầu không gian tĩnh lặng. Minh Vĩ đang ở đâu? Những lúc thế này, Ái Hy đã quen nép mình trong vòng tay ấm áp của Minh Vĩ, được chất giọng lạnh lùng kia vụng về an ủi. Tại sao chỉ xa chưa được một ngày, tại sao lại nhớ đến thế? Nhớ những cử chỉ dịu dàng, nụ cười danh mãnh và cả gương mặt kiêu ngạo kia. Ái Hy không hề ngoảnh mặt lại nhìn Vĩnh Kỳ, lúc này thật sự Ái Hy đang rất cần Minh Vĩ. Thiếu gia đang ở tổ chức, Vĩnh Kỳ trả lời với chất giọng trầm khàn, đôi mắt vẫn dán chặt vào bóng người trước mặt. Đâu cũng được, đưa tôi đến chỗ Minh Vĩ. Ái Hy quay người lại, khoát khoát tay với dáng vẻ thờ ơ cùng cực, hạ giọng yêu cầu. Và nếu là anh, xin đừng gọi tôi là cô chủ. Đó là trách nhiệm của tôi, thưa cô chủ. Vĩnh Kỳ thật sự chẳng thích cách xưng hô này, nhưng đây là một trong những cách tốt nhất để giữ khoảng cách với Ái Hy. Góc chuyện audio.com, tùy anh, Ái Hy trả lời với giọng lười biếng, đưa mắt gườm gườm Vĩnh Kỳ. Không nghe tôi nói sao, tôi muốn đến chỗ Minh Vĩ. Không phải Ái Hy muốn cư xử với Vĩnh Kỳ như thế này, chẳng qua chỉ cảm thấy nghi ngờ con người dối trá trước mặt. Nếu thật lòng với Ái Hy, thì ngày hôm đó Vĩnh Kỳ không thể nào hợp tác với anh Triết Giả để hại Minh Vĩ. Có lần thứ nhất, dĩ nhiên sẽ có lần thứ hai. Chấm, mọi sự tin tưởng mà Ái Hy đặt vào Vĩnh Kỳ lúc trước đã tan vào hư vô, đem hạnh phúc đi thật xa và lại đưa những nỗi đau cùng cực vào tâm hồn đầy thương tổn. Lần này, Ái Hy quyết không để Vĩnh Kỳ phá tan hai chữ. Hạnh phúc, khó khăn lắm mới có thể tìm lại được. Vĩnh Kỳ đưa tay vào túi lấy ra một chiếc điện thoại, ấn nhanh nút gọi rồi áp vào tai. Cho xe đến đường Hàn Thuyên gần trường trung học Star. Vĩnh Kỳ nói ngắn gọn hết sức có thể, sau đó lại cho điện thoại vào túi, lặng người nhìn Ái Hy. Ái Hy khoanh tay đứng đối diện, đưa đôi mắt thuyết phục nhìn Vĩnh Kỳ và kèm theo chất giọng khó chịu. Tôi có vài chuyện cần anh trả lời, nhưng tôi cũng không muốn làm khó anh. Ái Hy đã học được cách uy hiếp người khác bằng ánh mắt từ Minh Vĩ, nên tạo áp lực cho Vĩnh Kỳ cũng không có gì gọi là khó. Tôi hỏi, nếu muốn thì trả lời, không muốn thì cứ việc im lặng. Và Vĩnh Kỳ gật đầu, không có lý do nào để từ chối cả. Anh Triết Giả và gia đình tôi mất từ khi nào? Và lý do, gương mặt Ái Hy trở nên cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt to đang nhìn Vĩnh Kỳ chằm chằm chờ đợi câu trả lời. Tĩnh lặng, nếu có thể chính miệng nói cho Ái Hy, thì Vĩnh Kỳ đâu cần phải làm mọi cách ngăn chặn Điền Huân không cho hắn nói ra sự thật. Không thể trả lời được, Ái Hy cau mày nhìn Vĩnh Kỳ đang lặng người quan sát mình, bắt đầu cảm thấy khó chịu. Lại thêm một cái gật đầu nhẹ từ Vĩnh Kỳ, vậy thì có thể cho tôi biết tại sao anh lại giúp anh Triết Giả thực hiện kế hoạch lần đó. Ái Hy cố gắng dịu giọng hết sức có thể, từng từ trong câu được gằn xuống như một lời yêu cầu không được phép từ chối. Phía bên kia lắc đầu. Cả người Ái Hy run lên, cảm giác bực tức lại bắt đầu trỗi dậy, thật sự Ái Hy đang bắt đầu cảm thấy chán ghét những cái gật và lắc đầu của Vĩnh Kỳ. Lý do anh tham gia tổ chức nai, Ái Hy đang cố gắng kìm nén, bàn tay buông thõng đang dần nắm chặt lại, cả thân người run lên từng hồi. Không một tiếng trả lời, Ái Hy thật sự không đủ kiên nhẫn và bình tĩnh khi đối thoại với Vĩnh Kỳ thêm được nữa, tức giận gằn giọng rồi quay bước đi. Không cần anh trả lời, tôi sẽ tự tìm hiểu. Vĩnh Kỳ vẫn không hề nói dù chỉ một câu, lặng lẽ nhìn bóng Ái Hy đang dần kéo xa khoảng cách, đôi môi khẽ mấp máy một câu nói đau đớn cùng với trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Là, vì em, chiếc xe BMW màu đen đưa Ái Hy đến tập đoàn Hàn Kỳ. Vĩnh Kỳ bước đi trước, đưa Ái Hy bước qua không biết bao nhiêu đại sảnh và hành lang, cứ đi mãi không điểm dừng. Ái Hy vừa bước theo sau Vĩnh Kỳ, vừa đưa mắt quan sát khung cảnh tráng lệ của tòa cao ốc rộng lớn này. Có thể nói là nơi này thậm chí còn xa hoa hơn cả Minh Vĩ, những căn phòng làm việc trong nhiều lĩnh vực cứ nối tiếp nhau trải dài trên dãy hành lang trơn bóng, từng bóng người cứ thay nhau bước gấp gáp trên hành lang. Nhưng dường như chỉ có Ái Hy thích thú với khung cảnh hiện giờ, trên gương mặt Vĩnh Kỳ chẳng có chút vẻ gì khác ngoài thờ ơ và luôn tỏa ra sát khí mọi lúc mọi nơi. Góc chuyện audio.com. Bước chân ra khỏi tòa cao ốc tuyệt mỹ ấy, một tòa biệt thự lại hiện ra trước mắt Ái Hy, nhưng không hề có những bóng người ăn mặc lịch sự trang nhã như trong tập đoàn Hàn Kỳ, mà chỉ có vô số những tên cao lớn hung tợn mặc vest đen hệt Vĩnh Kỳ. Ái Hy lại tiếp tục vô thức bước theo sau Vĩnh Kỳ, những bước chân mỗi lúc một gấp gáp hơn. Vĩnh Kỳ dừng lại ở một căn phòng được tách biệt với thế giới bên ngoài bằng kính cách âm, trước cửa có một tên cận vệ cao to đứng chặn, dáng vẻ trông vô cùng hình sự. Ái Hy bước đến gần, nhìn xuyên bức tường trong suốt làm bằng kính. Căn phòng được tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, một bóng người quen thuộc đang cầm khẩu súng lục màu đen, tay đeo găng đen ra, chiếc headphone thấp thoáng trên mái tóc màu nâu nhạt để hạn chế những thứ âm thanh lớn khi sử dụng súng. Dáng vẻ hiện tại của Minh Vĩ trông chẳng khác nào một tên sát thủ chuyên nghiệp. Minh Vĩ kia rồi, Ái Hy vừa trông thấy Minh Vĩ thì lại trở nên tham lam hơn, muốn bước đến chạm vào để chứng thực sự tồn tại của Minh Vĩ. Tránh ra, Ái Hy bước lại gần cửa ra vào của căn phòng tập bắn, nhìn tên cận vệ ra lệnh. Cô không thể vào được, thiếu gia đã có lệnh không để bất cứ ai vào phòng. Tên kia lắc đầu, đưa tay đẩy đẩy người Ái Hy như đang đuổi cún con, gương mặt còn nở một nụ cười trễ diễu. Cô bé, đi chỗ khác chơi. Nhưng dù cho cún con có dễ thương đến mức nào thì cũng đủ khả năng cắn người nếu người đó làm nó không hài lòng. Ái Hy tức giận nhìn tên cận vệ cao lớn trước mặt quay sang tìm bóng hình của Vĩnh Kỳ. Nhưng Vĩnh Kỳ đã rời đi không biết từ khi nào, đã thế này thì đành tự lực cánh sinh. Ái Hy nhìn chằm chằm vào tên cận vệ cao to, rồi lại tiếp tục đưa ánh mắt. Sát nhân, nhìn hắn với vẻ gườm gườm, đặt ra một câu hỏi nghi hoặc. Tôi là vợ Minh Vĩ, không được phép vào sao? Lắc đầu, tên khốn nạn kia lắc đầu. Cô bé, đừng lôi cô chủ ra để làm cái cớ gặp thiếu gia. Tên cận vệ vẫn tiếp tục lắc đầu, lại đưa tay đẩy Ái Hy ra xa. Dù cô có là cô chủ thì cũng không được. Nói chung là không cho tôi vào. Ái Hy nheo nheo mắt nhìn hắn ta với vẻ khó chịu, đôi mắt đang dần chuyển sang một màu đen u ám. Lần này là gật đầu. Ái Hy giận run người, đành phải giở mấy chiêu cũ của mình vậy. Nhấc chân lên, đạp này. Chưa hết, bàn chân tên kia vừa bị giáng một cú đạp. Ngoạn ngục, nay lại bị Ái Hy ngoạm một cái ở cánh tay phải. Cô làm gì vậy? Cố gắng đẩy Ái Hy ra, nhưng tất cả nỗ lực của tên kia chỉ là vô ích. Ái Hy nhân lúc hắn ta mất cảnh giác lập tức mở toang cánh cửa phòng ra, tiếp theo nhanh chân chạy vào phòng. Dĩ nhiên tên cận vệ kia cũng đuổi theo sau. Biến ra ngoài, một chất giọng lạnh lùng vang lên, Minh Vĩ vẫn chú tâm nạp đạn cho khẩu súng trên tay, gằn giọng ra lệnh. Và tên cận vệ kia sững người một lúc, nghiến răng nhìn Ái Hy đang đứng cách Minh Vĩ ở một vị trí không xa. Hắn ta tức giận bước ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại và tiếp tục công việc, vẫn đinh ninh rằng Ái Hy sẽ không toàn mạng trở ra sau khi để Minh Vĩ bước ra khỏi phòng. Dường như Minh Vĩ không hề biết đến sự tồn tại của Ái Hy, tiếp tục chuyên tâm tập bắn. Minh Vĩ bắt đầu chuẩn bị tư thế, đạn đã được nạp, cánh tay phải đang cầm súng cũng giơ lên, chĩa thẳng về phía tấm bia tròn cách đó khá xa, dáng vẻ trông vô cùng lãnh đạm và điềm tĩnh. Chuẩn bị bóp còi súng, gocchuyenaudio.com. Một vòng tay nhỏ bé ôm ngang người Minh Vĩ một cách bất ngờ, gương mặt kia cũng áp vào lưng Minh Vĩ, siết chặt vòng tay hơn. Nhưng ngay sau đó, Ái Hy bị một lực khắc ấn mạnh vào tường, kèm theo động tác chĩa thẳng khẩu súng vào đầu Ái Hy. Minh Vĩ giữ nguyên vẻ mặt lạnh giá, ngón tay đang dần ghì lấy còi của khẩu súng đen trong tay. Đoàng, một thứ âm thanh chấn động vang lên, xé toạch không gian trầm lặng của hiện tại. Khách chương.